Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, ác chiến đạt duyên mang ba kiệt. 1. Úm, ma, mễ, hồng, đạt duyên mang ba kiệt đem một thân công lực thôi phát đến mức tận cùng. Trong miệng niệm động bốn chữ chân ngôn. Bốn chữ này từng cái đều ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu cùng sức mạnh. Mỗi một chữ phun ra, đạt duyên mang ba kiệt trên người khí tức liền cất cao một phần. Mà sau lưng hắn, quang ảnh đan sen, vẫn màu vàng vương miện đồ án đột nhiên từ vầng sáng bên trong bạt không mà lên. Nhanh chóng bành trướng biến hóa, cuối cùng lại hóa thành một vòng màu vàng đại tuyết sơn ảo giác. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, khói đen cuồn cuộn, to lớn kia tuyết sơn ảo giác, ngoại trừ đỉnh vẫn một mảnh trắng phau phau ở ngoài, những nơi khác đều là đen kịt như mực, giống, gầm lên giận dữ, ngay ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ, một con trông rất sống động, dữ tợn hung ác diệt thế hắc long đột nhiên từ đạt duyên mang ba kiệt phía sau, xuất hiện giữa trời. Hắc Long phá, trong hư không, một tiếng hét lớn, đạt duyên mang ba kiệt đột nhiên bắn mạnh mà lên, nhân long hợp nhất, hướng về Vương Xung vọt tới, giống, tiếng gào rung trời bên trong, một cái màu đen mãng long từ trên thân đạt duyên mang ba kiệt chia lìa ra. Tiếp theo là điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư. Đầy đủ 9 cái dữ tợn hung ác màu đen mãng long bắn nhanh ra như điện. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, từ mỗi cái phương hướng đánh về trên lan can. Một chân độc lập, đứng ở mặt trên không nhúc nhích Vương Xung. Đại tuyết sơn yêu long quyết. Vương Xung mắt sáng lên, ngẩng lên đầu, nhìn từ bầu trời bắn mạnh mà xuống 9 cái màu đen mãng long. Nháy mắt nhận ra đạt duyên mang ba kiệt thi triển ra cái môn này đại tuyết sơn tuyệt học. Ô Tư Tạng đại tuyết sơn thần miếu nghe đạt đến đời. Là Ô Tư Tạng hết thảy võ đạo tuyệt học nơi phát nguyên. Ở trên chiến trường, hết thảy Ô Tư Tạng tướng lĩnh tuyệt học đều cùng đại tuyết sơn thần miếu có vô số liên hệ. Hoặc là bắt nguồn từ đại tuyết sơn thần miếu một số võ công diễn sinh chi nhánh. Hoặc là trực tiếp chính là bắt nguồn từ đại tuyết sơn thần miếu. Mà ở đại tuyết sơn trong thần miếu, có mấy cửa tuyệt học khoáng thế đặc biệt là nổi danh. Đại tuyết sơn yêu long quyết vừa vặn chính là một cái trong số đó. Ở Ô Tư Tạng trong truyền thuyết thần thoại, đã từng có một cái màu đen yêu long phá địa ra. Ở toàn bộ trên cao nguyên tàn phá, nuốt lấy vô số dê bò. Giết chết vô số dân chăn nuôi, còn có trên cao nguyên chiến sĩ, hết thảy trên cao nguyên cường giả đều không phải là đối thủ của nó. Đầu đầu cũng có thây chất đầy đồng, thi hài đầy dẫy, mãi đến tận này màu đen yêu long xông lên đại tuyết sơn thần miếu. Gặp đại tuyết sơn thần miếu thánh tăng, cuối cùng bị trấn áp tại đại tuyết sơn dưới nền đất. Đại tuyết sơn yêu long quyết chính là căn cứ cái này Ô Tư Tạng trên cao nguyên mọi người đều biết. Truyền thuyết cổ xưa, sáng tạo mà thành, Vương Xung đời trước nghe tiếng đã lâu cái môn này đại tuyết sơn yêu long quyết uy danh. Nhưng là bởi vì cái môn này đại tuyết sơn thần miếu tuyệt học sát tính rất nặng. Rất ít người tu luyện, vì lẽ đó xưa nay đều không có duyên gặp một lần. Vương Xung không nghĩ tới. Đạt duyên mang ba kiệt thi triển chính là cái môn này đại tuyết sơn tuyệt học khoáng thế. Oanh, 9 cái màu đen mãng long liên tiếp va chạm hạ xuống. Vương Xung đứng yên lan can nháy mắt bị xoắn thành một đống sắt vụn. Mà Vương Xung đã sớm phóng lên trời, hướng chéo bay ra, đại âm dương thiên địa tạo hóa công bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Một ngày một tháng, một kim một ngân. Hai màu ảo giác hiện lên ở hắn hai bên vai, mà Vương Xung cương khí cũng bị hắn thôi phát đến rồi cực hạn. Cương khí cuồn cuộn dường như hàng ngàn hàng vạn mãng long giống như vậy. Ở bên ngoài cơ thể hắn qua lại đến về, xoay tròn rít gào, oanh. Vương Sung chỉ là nhẹ nhàng hơi động, lần thứ hai lóe lên đạt duyên mang ba kiệt đạo thứ hai công kích. Đến đây đi, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải thực, bên trong hai chỉ cong ngón tay búng một cái. Trong thời gian ngắn một đạo so với mặt trời còn chói mắt hơn màu nhũ bạch kinh khí phun ra ra. Hướng về đạt duyên mang ba kiệt dưới nách ba tấc, điện bắn đi. Nhìn thấy tia kiếm khí này, đạt duyên mang ba kiệt rốt cục hơi đổi sắc mặt. Tia kiếm khí này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng lăng lệ, hoàn toàn không kém hơn bất kỳ thần binh lợi khí. Hoành, Vương Dung công kích bị đạt duyên mang ba kiệt xoay người xẹt qua. Kiếm khí ngang trời, lộ ở thành đầu một căn trên lan can, trực tiếp đem này căn kim loại lan can một lần xuyên thủng. Nứt ra một cái hang lớn, đạt duyên mang ba kiệt đang ở không trung, khóe mắt đi tới, nhìn thấy tình cảnh này cũng là mí mắt kinh hoàng. Mọi người đều biết, ở tất cả võ giả trong đó, hệ kim năng lực giả là khó dây dưa nhất, mà tất cả hệ kim năng lực giả trong đó lại lấy kiếm đạo năng lực giả đáng sợ nhất. Vương Sung chỉ là hoàng võ cảnh tu vi, thế nhưng cái kia chỉ tay kiếm khí uy lực đã vô hạn áp sát thánh võ cảnh. Coi như đối với hắn loại cường giả cấp bậc này, cũng đủ để tạo thành uy hiếp. Tên tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Vào giờ phút này, đạt duyên mang ba kiệt rốt cục thu hồi chính mình đáy lòng tất cả xem thường. Người này chưa trừ diệt, sau đó tất thành ta ô tư tạng cái họa tâm phúc. Trong chớp mắt này, đạt duyên mang ba kiệt nhớ tới trên cao nguyên truyền lưu Đại Khâm Nhược Tán trước khi ở tù nói câu nói kia. Đột nhiên cũng có chút hiểu, bất quá Vương Sung thực lực càng cường đại, biết võ công càng nhiều, đạt duyên mang ba kiệt trong lòng sát cơ liền trái lại càng nặng. Âm âm, đạt duyên mang ba kiệt tay phải đỏ sậm trường thương, tay trái đại tuyết sơn yêu long quyết, thân pháp triển khai đến cực hạn, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo như gió bão, hướng về Vương Sung cuốn tới. Âm, âm, âm, trong thời gian ngắn ngủi, đạt duyên mang ba kiệt trong tay đỏ sậm trường thương liên tiếp đâm ra hơn 10 lần. Mỗi nhất kích đều có băng sơn liệt nhạc uy lực, mà tay phải hắn đại tuyết sơn yêu long quyết thì lại hóa ra vô số màu đen mãng long, giống như là có sinh mệnh, không ngừng từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Sung công tới. Mà một bên khác, Vương Sung thì lại thái độ khác thường, cùng đạt duyên mang ba kiệt chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Âm, âm, âm, lấy Vương Sung hoàng võ cảnh tu vi, cùng đạt duyên mang ba kiệt chính diện lẫn nhau công. Kết quả cuối cùng nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Đạt duyên mang ba kiệt một thân chất phác như núi, bá đạo cương liệt, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt cương khí. Có ít nhất 4 phần 10 trở lên bị Vương Sung mượn dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công uy lực. Trái phải Nazi, trượt vào hư không, hóa giải vô hình. Nhưng mà còn không chỉ như vậy, đại âm dương thiên địa tạo hóa công ở Vương Sung trong tay trở nên biến hóa thất thường. Dựa vào kinh khủng sức hút, nó không ngừng có thể dẫn dắt cùng thay đổi đối thủ công kích phương hướng. Hơn nữa đồng dạng có thể thay đổi phương hướng của chính mình cùng tốc độ. Mà rõ ràng nhất chính là, Vương Sung bay lên không thời điểm, có thể hoàn toàn không bị quán tính cùng sức hút của trái đất ảnh hưởng. Tự do thay đổi phương hướng cùng tốc độ, này làm cho đạt duyên mang ba kiệt như vậy ô tư tạng chuẩn tướng, đại tuyết sơn thần miếu sở xuất cao thủ hàng đầu đều không thể phán đoán hắn di động phương hướng cùng vị trí. Tất cả sức phán đoán ở Vương Sung trước mặt đều hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đạt duyên mang ba kiệt công kích đúng là có 7 phần 10 trở lên toàn bộ thất bại, bị Vương Sung hết thảy xẹt qua. Âm, âm, âm, cuồng phong mênh mông, kinh khí bắn ra bốn phía, Vương Xung tay trái thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, tay phải U Di kiếm thép, phối hợp đại âm dương thiên địa tạo hóa công, hoặc trưởng hoặc kiếm, cùng Đạt Duyên mang ba kiệt chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Đạt Duyên mang ba kiệt là Ô Tư Tạng trên cao nguyên công nhận cao thủ hàng đầu. Chỉ đứng sau Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng này chút đế quốc đại tướng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, thế nhưng đụng với Vương Xung, kinh nghiệm chiến đấu lại so với hắn còn muốn phong phú. Oanh, Vương Xung trở tay một trường, vỗ vào Đạt Duyên mang ba kiệt bên ngoài cơ thể, khói đen cương khí cuồn cuộn trên vòng bảo vệ. Đạt Duyên mang ba kiệt mới bắt đầu còn không có để ý. Thế nhưng sau một khắc, trong lòng báo động bất ngờ nổi lên. Một luồng lăng lệ thuần túy trưởng lực xuyên thấu vòng bảo vệ. Thẳng đến Đạt Duyên mang ba kiệt trái tim đi. Đáng chết, Đạt Duyên mang ba kiệt sợ hết hồn. Dù hắn tâm tính trầm ổn, dễ dàng không biểu lộ ra. Trong chớp mắt này cũng bị hù dọa có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn cương khí vòng bảo vệ cũng không có phá. Thế nhưng Vương Xung trưởng lực lại có thể xông tới. Trực tiếp đánh úp về phía bản thể của hắn. Chuyện như vậy quả thực không cách nào giải thích, hoàn toàn khó mà tin nổi. Lấy Đạt Duyên mang ba kiệt tầm mắt, kiến thức cũng xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Trong chớp mắt, không kịp nghĩ nhiều, Đạt Duyên mang ba kiệt tay phải xoay ngang, lợi dụng trong tay màu đỏ sậm trường thương đem Vương Xung trưởng lực một đòn đánh tan. Tiểu tử, ngươi đến cùng là từ nơi nào học được loại này võ công? Đạt Duyên mang ba kiệt tính cách xưa nay cũng sẽ không hỏi cái này loại nói nhảm. Thế nhưng thời khắc này hắn thật sự không nhịn được. Đại Tuyết Sơn thần miếu ngọn nguồn truyền lưu, các loại bí tịch võ công hảo như biển khói. Thế nhưng coi như là Đại Tuyết Sơn thần miếu, Đạt Duyên mang ba kiệt cũng có thể khẳng định, chắc chắn sẽ không có loại này quỷ dị đến không cách nào giải thích võ công. Chờ ngươi có thể chịu đựng được, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Vương Xung thân như huyễn ảnh, kiếm khí ngang dọc, ở trong hư không xê dịch chăn trở, biến ảo chập chờn, căn bản làm cho không người nào có thể bắt lấy hắn chân thân. Cương khí xuyên thấu, đây là Vương Xung từ vận mệnh chi thạch ở bên trong lấy được năng lực. Uy lực cũng không tính là quá lớn. Thế nhưng ở đối mặt Đạt Duyên mang ba kiệt loại cảnh giới này siêu ra cao thủ của mình thời gian, liền có vẻ đặc biệt có hiệu. Vương Xung đã đem loại này cương khí xuyên thấu tăng lên tới đỉnh điểm. Muốn chết, nghe được Vương Xung lời nói này, Đạt Duyên mang ba kiệt giận tím mặt. Thật sự đã cho ta không làm gì được ngươi sao? Yêu Long Trảm, giống... Một tiếng kinh thiên động địa rồng gầm vang vọng cả tòa cương thiết thành. Vô cùng vô tận khói đen mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập hư không. Ngay ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Đạt Duyên mang ba kiệt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà cuồn cuộn trong khói đen, nhưng có một cái màu đen to lớn yêu long xuất hiện giữa trời, hiển lộ ra, oanh, cơ hồ là vừa ra hiện. To lớn kia yêu long lập tức ở trên hư không gặp lại. Bỗng nhiên hướng về phía dưới Vương Xung điện bắn đi. Tốc độ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Một kích này uy lực cùng trước kia bất kỳ một chiêu đều tuyệt nhiên bất đồng. Không chỉ là tốc độ cực nhanh, như sấm đánh chớp, làm cho không người nào có thể né tránh. Hơn nữa chiêu thức phạm vi bao phủ cũng cực kỳ khổng lồ. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Vương Xung cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Trong lòng cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đằng Long Thuật, không có chút nào do dự, Vương Xung nháy mắt thi triển ra một môn ở cái thế giới này rất ít người biết tuyệt học. Ầm ầm, ngay ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn người trong ánh mắt, trong hư không khói đen cuồn cuộn, Đạt Duyên mang ba kiệt hóa thân thành Hắc Long. Có như một đạo thiên ngoại lưu tinh giống như vậy, hung hăng đánh rơi ở cương thiết thành kiên cố trên tường thành. Một sát na kia, cuồng phong mênh mông, sắt thép nổ vang, cái kia thanh âm chói tai hầu như muốn đem tất cả mọi người màng tai xé rách. Thậm chí có một sát na, tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được sản sinh một loại ảo giác. Tựa hồ là một đoạn kia cương thiết thành bị cái kia hắc long hoàn toàn xé rách nổ sụp. Nhưng mà cương thiết thành đúng là vẫn còn chống lại rồi. Không chỉ như vậy, cái kia một chốc cái kia, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy một đạo thật nhỏ bóng đen. Như diều hâu giống như vậy, từ cái kia cuồn cuộn trong khói đen phóng lên trời, lấy chỉ trong gang tấc lóe lên đạt duyên mang ba kiệt một đòn chí mạng. Đằng long thuật, ở Vương Xung trong tay triển khai ra, quay về bay lên trời. Huyền như giao long, cái môn này đối với ở hiện tại Vương Xung tới nói, cũng không phải là quá mức võ học cao thâm. Giờ khắc này ở Vương Xung trong tay phát huy ra được uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng. Vừa đúng lóe lên đạt duyên mang ba kiệt uy lực mạnh mẽ, yêu long trảm. Tu vi đạt đến Vương Xung bước đi này, nắm giữ hai đời ký ức, đã từng cũng đạt tới thánh võ cảnh tột cùng tu vi. Từng chiêu từng thức, từ lâu không câu nệ uy lực cùng đẳng cấp, cái nào loại thích hợp liền dùng cái nào loại, mà chắc chắn sẽ không cổ hủ không thay đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.